Tiêu Dao Tiên Giới, chương 42, chiến đấu 2. Góc truyện audio.com. ES, hôm nay tác thực hiện lời hứa bắp 2 chương bù hôm qua nha, mong mọi người thông cảm. Mà bây giờ rung động nhất là Thủy Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng Hoàng. Bọn hắn biết rõ nhất chiêu kia bọn hắn ra tay là toàn lực. Không phải yếu, vậy mà nhân tộc nữ tử này lại đơn giản như vậy. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng có thể thắng nổi bọn ta sao? Thủ Kỳ Lân ngoài mạnh trong yếu mà gầm giống. Nói nhảm quá nhiều rồi, các ngươi cùng xông lên đi. Lý Mẫu nhìn lên rồi ung dung nói ra. Nàng đối với thực lực của mình rất nắm chắc, cũng đã không còn là một nha hoàn của Lâm gia trước kia. Ở với Lý Thành sau đó càng là tu vi tăng mạnh. Tâm tính của nàng đã thay đổi một cách chóng mặt. Không còn mềm yếu nhu nhược, thay vào đó nàng càng sát phạt quyết đoán, mà điển hình nhất là một kiếm diệt thi ma tông. Lý Thành nhận thấy Lý Mẫu thay đổi, hắn cũng rất vui mừng. Cái thế giới này mạnh được yếu thua, mạng sống con người trong mắt tu sĩ chỉ như sâu kiến. Hắn cũng không muốn mẹ hắn luôn cần hắn che chở, tu vi cao tâm tính không vững cũng như không, thấy nữ nhân này coi thường bọn hắn. Thú tính trả dã thú lại nổi lên, bọn hắn bây giờ chỉ biết chiến đấu. Chỉ muốn dẫm chết nhân loại bé nhỏ trước mặt, mà Lý Mẫu tuy mạnh nhưng đánh không ra hết sức cũng khó đánh nhanh thắng nhanh. Hai thân thể khổng lồ lại hướng nàng đụng đến, khí tức mạnh mẽ khiến không gian trở nên vặn vẹo. Yêu thú xung quanh cảm nhận luôn uy áp của hai vị yêu hoàng tản ra cũng run lẫy bẩy đè áp xuống đất. Một số loại tu vi thấp thì thất khiếu chảy máu, sinh cơ tiêu tán, đúng là con mẹ nó họa trên trời rớt xuống. Khí thức uy mãnh bộc phát mà ra lao đến muốn đánh nát Lý Mẫu. Mà Lý Mẫu lúc này cũng bình tĩnh vung kiếm ra sau đó quát lên. Thanh liên kiếm quyết, lập tức bầu trời từng đóa thanh liên phủ xuống mang theo kiếm thế ngập trời. Hơn ngàn bông hoa mở rộ mà ra. Sau đó từng cánh hoa tách ra biến thành từng đạo kiếm mang sắc bén. Đâm về phía hai đại yêu hoàng mà đi. Thanh liên kiếm quyết, là kiếm pháp mà Lý Thành đưa cho nàng, phẩm cấp thậm chí cao hơn. Lục tiên kiếm quyết, vài cấp, mà chênh lệch cũng như phương thức là hai chiều đối lập. Lục tiên kiếm quyết, lấy sát phạt chi khí làm chủ. Một kiếm chảm thân, kiếm chảm hồn. Chiêu thức đơn giản, mà, thanh liên kiếm quyết, thì kiếm xuất như múa, thanh liên đầy trời, mỗi cánh hoa tự như lợi kiếm, nói thì nhiều mà diễn ra thì nhanh, vốn dĩ hai đại yêu hoàng tính dùng nhục thân đối chọi với Lý Mẫu nhưng nàng thân là nhân tộc lại là kiếm tu, chỉ có ngu mới đối chọi bằng nhục thân. Với bọn hắn, từng cánh hoa hóa thành kiếm khí lao nhanh mà đến. Không tốt, hai đại yêu hoàng hốt hoảng mà gầm lên, bọn hắn thúc dục yêu khí tạo thành một lớp hộ thuẫn. Nhưng khi tường cánh hoa đâm vào yêu khí, hộ thuẫn lại dễ dàng đâm xuyên qua. Sau đó xuyên qua người bọn hắn, phốc phốc tiếng da thịt bị xé nứt, sau đó là tiếng gầm đau đớn, kết tiếp là hai thân hình to lớn rơi đập trên mặt đất. Tạo thành hai cái hố sâu khổng lồ, mà bên cạnh Huyền Vũ yêu hoàng nhìn thấy cảnh này. Cũng không dám động đậy, nhất là lúc nãy hắn thấy Lý Mẫu lạnh lùng nhìn hắn. Nàng phất phất tay, từ ngọc cung thu nhỏ dung nhập vào đan điền mà Huyền Vũ yêu hoàng cũng không dám động. Thảo hắn dám động sao? So với hai tên chết dẫm kia, hắn có cái mai rùa a, nhưng có chắc cái mai rùa này có giúp hắn không bị xuyên thành nhím à, nói cái dám. Ngoan ngoãn nằm im thôi, mà trên mặt đất hai đại yêu hoàng tuy nói thảm. Nhưng sinh cơ vẫn còn, bọn hắn không chết một phần là do sinh mệnh lực của yêu thú mạnh mẽ. Lại thêm Lý Mẫu không nhắm vào nơi yếu hại, nói gì thì nói con trai nàng muốn thu bọn này a mẹ thắng rồi. Mà tiểu nha đầu thấy vậy cũng nhảy lên hoan hô, sau đó chạy đến xà vào lòng Lý Mẫu. Bản thân nàng cũng rất yêu thích tiểu nha đầu này, cưng chiều mà ôm nàng. Lúc này nàng cũng đi đến chỗ Lý Thành ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Tống Cầm. Cách chương.